Cung nữ kia đối lão phụ cực khách khí trông vẻ để Triệu Mama không khỏi nhìn kỹ đi. Này không nhìn không quan trọng lắm. Vừa xem thấy Triệu Mama không khỏi kinh hãi. Là nàng, cách Trương.